Về phần Hàn Thiên Vũ, em cũng không biết cậu ấy rốt cuộc có tin hay không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 864, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lạc Thần là đối với Diệp Oản Oản là tin tưởng vô điều kiện, cô nói cái gì cũng tin, coi như không hợp với lẽ thường cũng lựa chọn tin tưởng cô, nhưng tâm tư của Hàn Thiên Vũ, cô thật không đoán được. Bất kể như thế nào thì ăn cơm quan trọng hơn. Bữa trưa tình yêu của em đâu? Bữa trưa tình yêu của đại ma đầu, quả nhiên là rất đặc biệt, Diệp Oản Oản quả thật phải liều mạng ăn. Hộp cơm này không cố gắng ăn nhiều một chút thì có lỗi với nỗi kinh sợ hôm nay cô phải chịu. Khi mở hết 3 tầng của hộp đồ ăn, trái tim bị thương nghiêm trọng của Diệp Oản Oản mới khỏi được mấy phần. Không uổng công cô phải chịu dày vò. Diệp Oản Oản đang chuyên tâm vùi đầu vào trong thức ăn ngon, ánh mắt liếc qua mới ý thức được Tư Giả Hàn vẫn nhìn mình, nháy mắt một cái ngẩng đầu lên. Sao? Làm sao vậy? Tư Giả Hàn nhìn cô một lúc, hỏi, có vui không sao? Diệp Oản Oản, ây, rất kinh ngạc, rất vui. Có thể không ngạc nhiên, không mừng rỡ sao, cũng sắp chấn kinh nửa cái mạng rồi. Chẳng qua nếu như trừ bỏ sự việc ngoài ý muốn lúc nãy, ngược lại thật sự rất vui mừng, giống như càng ngày càng giống đang yêu rồi. Diệp Oản Oản sau khi ăn cơm xong, Tư Giả Hàn liền đứng dậy rời đi. Cô vốn muốn anh ở lâu một chút, bất đắc dĩ tình cảnh mới nãy náo loạn như vậy, nên cũng không dám để anh ở lâu. Tư Giả Hàn đẩy cửa rời đi, lúc đi tới cuối hành lang, thấy Hàn Thiên Vũ đứng một mình bên cửa sổ. Khi thấy Tư Giả Hàn, đối diện ánh mắt của người đàn ông, cảnh giác đối với nguy hiểm đến từ bản năng, ngay lập tức con ngươi của Hàn Thiên Vũ nhất thời co rút nhanh. Ánh mắt của Tư Giả Hàn ngắn ngủi lướt qua ở trên người anh ta, liền cất bước rời đi. Sau lưng, Hàn Thiên Vũ nhìn bóng lưng đối phương rời đi, thần sắc trấn định trên mặt từ từ biến mất, bàn tay siết chặt. Nhà để xe dưới hầm, Hứa Dịch chờ lâu đã sớm lo lắng, vừa nhìn thấy ông chủ của mình xuống vội vàng truy hỏi, "Cửu gia, thế nào thế nào? Oản Oản tiểu thư có vui không?" Tư Giả Hàn, "Rất vui." Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tôi đã nói không có cô gái nào không thích niềm vui bất ngờ mà." Tư Giả Hàn, "Tiền thưởng tháng này của cậu tăng gấp đôi." Hứa Dịch nhất thời mừng rỡ, "Cảm ơn Cửu gia." Xem ra Oản Oản tiểu thư không phải là vui vẻ bình thường. Quả nhiên sau này anh phải đưa ra cho Cửu gia nhiều chú ý hơn mới được. Anh phải suy nghĩ thật kỹ. Tùng tùng tùng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Oản Oản, mời vào. Nhìn thấy người tiến vào là Hàn Thiên Vũ, thần kinh Diệp Oản Oản chợt căng thẳng mấy phần, bất quá trên mặt không lộ ra chút nào, vẻ mặt tự nhiên mở miệng nói, "Thiên Vũ, ngồi đi. Địa điểm quay phim hôm nay tôi đã đi được vài nơi." Có hai nơi đã được định, một là thành phố điện ảnh, một nơi nữa là ở quán bar, còn có một chỗ khá là phiền toái, có thể muốn. Hàn Tiện Vũ, Diệp Bạch, cậu thích đàn ông? Diệp Oản Oản. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Hàn Thiên Vũ trực tiếp như vậy khiến cho vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Oản Oản trở nên cứng đờ. Mặc dù thắc mắc, nhưng Hàn Thiên Vũ lại dùng giọng điệu khẳng định. Quả nhiên a, mượn cái cớ này, cũng chỉ có thể lừa gạt Lạc Thần thôi. Lạc Thần là thật sự đơn thuần, còn Hàn Thiên Vũ là giả bộ đơn thuần, bất quá chỉ đang cố ý làm bộ tin tưởng, tránh làm khó cô mà thôi. Diệp Oản Oản đành theo số phận thở dài, cậu đã biết. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Hàn Thiên Vũ, hẳn không phải là lần đầu hoài nghi. Cậu phát hiện lúc nào? Diệp Oản Oản hỏi. Lời này của Diệp Oản Oản chẳng khác gì trực tiếp thừa nhận. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, bàn tay không giấu vết siết chặt. Phát hiện lúc nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 865, không sợ dọa tôi. Lúc nào? Là từ lúc cô uống rượu say ôm người đàn ông kia không chịu buông ra, hay là từ lúc buổi tụ họp ở quán rượu kết thúc, cô rời đi cùng người kia, hay là lúc bất cẩn lại quên khóa cửa phòng bị anh bắt gặp tại chỗ, hoặc là sớm hơn, khi người đàn ông kia mượn cớ say rượu ở ngay trước mặt anh hôn Diệp Bạch, bắt đầu tuyên thể chủ quyền. Cùng là đàn ông, lúc đó địch ý của Tư Cửu đối với anh rõ ràng như vậy, anh làm sao có thể không cảm nhận được. Chân chính thích một người là không thể che giấu được. Không nhớ rõ. Hàn Thiên Vũ mở miệng. Vấn đề lúng túng thế này, Diệp Oản Oản tự nhiên không tiếp tục truy hỏi, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Thiên Vũ, xin lỗi." không phải cố ý lừa gạt cậu. Cậu cũng biết, loại chuyện này, cho dù là bạn thân đi nữa, cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Tôi hiểu được. Hàn Thiên Vũ gật đầu, sau đó hỏi, Cung Húc biết chuyện này. Diệp Oản Oản nâng trán, Cung Húc là ngoài ý muốn, cậu ta hàng ngày cứ đi tranh sủng, mở miệng không chút đứng đắn, vừa vặn hôm đó có mặt Tư Cửu, cậu ta lại đang nói bậy, mắt thấy Tư Cửu thiếu chút nữa hiểu lầm quan hệ của tôi với Cung Húc, tôi chỉ có thể để lộ trước mặt Cung Húc, chứng minh trong sạch của tôi. Lúc thế này có giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy Diệp Oản Oản dứt khoát thẳng thắn toàn bộ. Sắc mặt Hàn Thiên Vũ phức tạp nhìn Diệp Bạch, hai người hiện tại đang quen nhau. Vậy người bạn gái trước kia cậu nói? Diệp Oản Oản giải thích, thật ra thì chính là anh ấy. Giải thích là bạn gái chỉ là một lớp ngụy trang, nhất là cậu nhóc Lạc Thần kia, đối với loại chuyện này có bóng ma trong lòng, tôi lo sẽ hù đến cậu ấy, cho nên lừa gạt tương đối lâu. Đúng rồi, cậu có thể ngàn vạn giúp tôi giữ bí mật, đừng có không cẩn thận nói lộ ra cho cậu ấy biết. Hàn Tiện Vũ nhìn cô, cậu lo lắng đến Lạc Thần, lại không sợ dọa tôi. Diệp Oản Oản ho nhẹ, ách. Hàn Thiên Vũ khẽ cười, tốt rồi, không đùa cậu nữa, là bạn bè tôi dĩ nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Cậu thích đàn ông hay phụ nữ, cái này đều là quyền tự do của cậu, cũng không có gây trở ngại đến bất kỳ người nào, đó cũng không phải cái gì chuyện người khác không chấp nhận được. Diệp Oản Oản nghe vậy cảm động không thôi, khó trách fan của Hàn Thiên Vũ luôn là gọi cậu ta là tiểu thiên sứ. Hàn Thiên Vũ thật sự là quá hiểu ý rồi. Hàn Thiên Vũ nói xong, sắc mặt lại đột nhiên có chút trầm xuống, chẳng qua là, có chuyện, tôi nghĩ, vẫn cần cho cậu biết. Diệp Oản Oản không hiểu sao lại có loại dự cảm xấu, chuyện gì? Hàn Thiên Vũ cân nhắc chọn lời một chút, thuận tiện mở miệng, lúc trước có một lần, tôi cùng chị Khả Hâm đến rạp chiếu phim xem phim, ngẫu nhiên gặp phải Tư Cửu, nhìn thấy anh ta, cùng với một cô gái đi chung. Khi đó tôi không thấy rõ mặt của cô gái kia, bất quá hai người rất thân mật. Chuyện này, cậu biết không? Diệp Oản Oản nghe được đơ tại chỗ, cô quên mất còn có chuyện này. Lúc trước cô hẹn Tư Giả Hàn đi xem phim, kết quả vừa vặn đụng phải Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm. Khi đó Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm bị đôi tình nhân phía sau kinh động đột nhiên quay đầu. Tư Giả Hàn vì che lại mặt của Diệp Oản Oản, không để cô bị phát hiện, liền hôn cô. Một màn này tất cả đều bị Hàn Thiên Vũ thấy được, mặc dù Hàn Thiên Vũ không nhìn thấy cô, nhưng cậu ta chắc chắn nhận ra Tư Giả Hàn. A, chuyện này, tôi biết rồi. Thật ra chuyện là như thế này, tôi và Tư Cửu lúc trước quen biết với nhau thật ra thì đều là nam thẳng yêu thích phụ nữ. Chúng tôi cũng không thể nghiêm khắc tính là gay, chẳng qua người hai chúng tôi yêu thích đúng lúc là đàn ông mà thôi. Khụ khụ, không biết, cậu có thể hiểu được không? Tim Diệp Oản Oản mệt mỏi không thôi, thật là một lời nói dối kéo theo vô số lời nói dối đi cùng, cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó đầu cô sẽ nổ tung mất. Diệp Oản Oản đang lo lắng Hàn Thiên Vũ không hiểu được, lại nghe được Hàn Thiên Vũ mở miệng, tôi hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, khiến cho tim đập nhanh. Buổi tối hôm đó, Cung Húc hẹn một đám bạn đến quán rượu mua say. A, tôi là một con cẩu độc thân ngàn năm cô độc, lúc đêm khuya vắng người, có ai nghe thấy tôi đang khóc không? Cung Húc ôm lấy Mai, lâu, say sưa gào thét, ngàn lần không nghĩ tới, anh lại bị hai người đàn ông ngược. Phúc, cậu đủ rồi, lời bài hát này còn ra thể thống nào nữa? Rượu ở trong miệng Đường Tinh Hỏa đều phun ra ngoài, giờ khóc giờ cười ôm lấy vai của cậu ta nói tôi nói này cung cẩu đàn. Cậu cô đơn lắm sao? Cái kia mứt hoa cậu vẫn thích, cô ấy có mị lực lớn như vậy, không cho cậu làm nhục mứt hoa quả của tôi. Cung Húc lập tức bao che như sói che chở con, hung hăng trợn mắt nhìn qua Đường Thiết Trụ, cậu có biết cuộc đời tôi muốn nhất là cái gì không? Đường Tinh Hỏa nhíu mày, cái? Đường Tinh Hỏa sạm mặt lại, cậu rõ ràng là người giữ ngàn đóa hoa, vậy mà còn cô đơn. Cung Húc hừ hừ, cậu thì biết cái gì? Tôi đây chui giúp đến nỗi tim đập nhanh đây này. Đường Tinh Hỏa, chúc cậu sớm ngày tu thành chính quả. Tối đến, Diệp Oản Oản vô cùng mệt mỏi tố cáo. Đều tại anh, để cho em hóa trang thành nam. Giờ thần kinh của em sắp bị nứt ra rồi nè. Tư Giả Hàn Vân đạm phong khinh nhìn cô. Không phải, ý tưởng này là do em đề xuất. Diệp Oản Oản nháy nháy mắt, ách, hình như cái này là cô nói nha. Đây còn không phải tại anh ra quy định cấm không cho phép trêu chọc người khác phái, với nhan sắc này của em thì không thể không vi phạm quy định được. Diệp Oản Oản lẩm bẩm, ha đi, cô cứ che giấu như vậy cũng không phải là chuyện hay nha. Lúc trước cô nghĩ tới biện pháp này, một mặt là để dễ làm việc, một mặt là bởi vì cô là người của Diệp gia, khi đó dưới tình huống kia, nếu như cô lấy thân phận thật của cô đi gặp Trừ Hồng Quang, con cáo già đó sẽ không dễ dàng tin tưởng cô, với lại nghề này là nam thì dễ dàng hơn, cho nên đối với bên ngoài thân phận Diệp Bạch này cô cũng rất có lợi, chẳng qua là đối nội thì cô bình thường cùng Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ tiếp xúc tương đối nhiều, giống như hôm nay tình huống như thế, sau này khẳng định có phát sinh. Hàn Tiện Vũ và Lạc Thần hai người này, nếu biết thân phận thật của cô, cũng không có vấn đề lớn. Hai người này tương đối đáng tin, miệng cũng kín, không giống ai đó nhìn thấy cô nào đẹp là sẽ có ý nghĩ kỳ quái, ăn dấm tùm lum, thực sự khó giải quyết. Ngược lại là Cung Húc, thời điểm đêm hôm đó ở dưới lầu, khi đó cô vẫn còn mặc đồ nam, thiếu chút nữa Tư Giả Hàn lại bị Cung Húc chọc xù lông rồi. Lúc đầu cô cho rằng Cung Húc thích ai cũng không quá 3 phút, ai biết đến tận hôm nay còn không hết ý nghĩ, lỡ như bị cậu ta biết cô là mứt hoa quả. Hình ảnh kia, ha ha, cho nên, Diệp Oản Oản kết luận, trước mắt cô nên phòng bị Cung Húc nhất. Sáng ngày thứ hai, Mạc Huyền tới Cẩm Viên làm kiểm tra định kỳ cho Tư Giả Hàn. Trước khi đi, Diệp Oản Oản gọi anh ta ra một bên nói chuyện. Bác sĩ Mạc, tình hình của A Cửu thế nào rồi? Diệp Oản Oản hỏi. Thân thể Tư Giả Hàn tốt hơn cô có thể thấy được, nhưng mà tâm lý của cô vẫn không yên tâm. Mạc Huyền nhìn thấy Diệp Oản Oản như vậy, sắc mặt có chút khó hình dung, bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói, Diệp tiểu thư, hiện tại công việc duy nhất của tôi là kiểm tra một tháng một lần, mà cái này còn bị ghét bỏ, mỗi lần tôi tới chưa được 5 phút là bị đuổi rồi, trước mắt sắp bị thất nghiệp, cô cảm thấy như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 867, điểm thăng bằng trong thế giới Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản, cho nên, ý của anh là anh ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Mạc Huyền mở tay ra, nhìn trước mắt đúng là thế. Mạc Huyền nói xong dừng một chút, sắc mặt hơi ngưng tụ nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có cô ở bên cạnh điều tiết tình huống. Đối với Tư Giả Hàn mà nói, cô chính là điểm cân bằng trong thế giới của anh ấy. Một khi cô bên này xảy ra vấn đề, thăng bằng bị phá vỡ, ai cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc trước cô ghét, bài xích anh ấy, cả người anh ấy là hình dáng gì, cô cũng là người rõ nhất. Tư Giả Hàn sẽ không giống người thường, sẽ mất lý trí, năng lực phán đoán và khả năng điều khiển tình cảm, chính là một giả thú hoàn toàn mất đi khống chế. Nói thật, anh ấy lại có thể trở nên giống người bình thường, lúc trước tôi đều không cách nào tưởng tượng ra. Diệp Oản Oản hơi có chút im lặng lẩm bẩm, cái gì gọi là giống người, anh ấy vốn chính là người. Mạc Huyền khẽ cười nhìn cô. Cô có biết đám người Hứa Dịch, Thập Nhất, còn có tất cả người giúp việc ở nhà cũ, đều tự tạo một tấm bùa hộ mạng mang theo bên người hay không? À, bùa hộ mạng gì? Diệp Oản Oản không hiểu. Mạc Huyền nói, trên bùa hộ mạng viết, chúc Oản Oản tiểu thư và Cửu gia ngọt ngào hạnh phúc hòa thuận vui vẻ thuận lợi trôi chảy. Diệp Oản Oản, ách, Mạc Huyền, hai người bình yên, thì là trời đẹp với chúng tôi. Cho nên, Oản Oản tiểu thư, mạng nhỏ của mấy người chúng tôi đều trong tay cô. Diệp Oản Oản, có đáng sợ như vậy không? Mạc Huyền than thở một tiếng, Diệp tiểu thư, tôi cũng không phải là khoa trương. Bắt đầu từ lúc Cửu gia mời tôi giúp anh ấy làm thôi miên, tôi vẫn tận mắt quan sát tình huống của anh ấy. Mặc dù tôi không biết Tư Giả Hàn tại sao đối với cô cố chấp như vậy, nhưng tôi nghĩ một người quan tâm một người khác đã đến mức độ bệnh hoạn, thì khẳng định anh ấy vô cùng yêu người kia. Diệp tiểu thư, cô có phải đã từng quên chuyện gì hay không? Cái vấn đề này, thật ra thì Mạc Huyền đã muốn hỏi từ lâu. Nếu như trước kia Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, thì thái độ của Tư Giả Hàn đối với Diệp Oản Oản thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Diệp Oản Oản nghe vậy trầm ngâm, quên cái gì? Hẳn là không. Người như Tư Giả Hàn nếu như trước kia tôi và anh ấy có từng gặp nhau, không có khả năng tôi không có ấn tượng. Mạc Huyền lâm vào suy tư, không biết nghĩ đến cái gì, lại không có mở miệng. Gian nan nhất là giai đoạn mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sau khi kết thúc, Diệp Oản Oản cuối cùng được thanh nhàn. Hiện tại công việc hàng ngày có Diệp Mộ Phàm xử lý, Phí Dương đảm nhiệm chức tổng giám nghệ sĩ, tất cả đều bước vào quỹ đạo, sinh hoạt thực tế phong phú, là chuyện mà đời trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Cẩm Viên, trong phòng nghị sự, hội nghị gia tộc mỗi tháng một lần, một đám nguyên lão Tư gia tất cả đều ở đây. Tư Giả Hàn ngồi ở chính giữa ghế salon, Diệp Oản Oản ngồi ở bên tay trái anh, vị trí thuộc về chủ mẫu tương lai. Toàn bộ quá trình Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình đều nghiêm mặt, thế nhưng bởi vì lần trước bị Diệp Oản Oản cho một bài học, khoảng thời gian này đều yên tĩnh không ít, không dám tìm cô làm phiền nữa. Huống chi còn có Tư Giả Hàn ở bên này, bọn họ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa vị Diệp Oản Oản ngày càng vững chắc. Chỉ sợ lúc không có ai đã hận cô đến thấu xương. Ánh mắt lão phu nhân hiền hòa nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, Oản Oản à, tháng sau tiếp đãi Mục tiên sinh, đến lúc đó, con cùng đi với A Cửu chứ. Diệp Oản Oản nhu thuận mở miệng, vâng, bà nội. Tư Minh Lễ biến sắc, rốt cuộc không nhịn được, vị khách quan trọng như vậy, làm sao có thể để cho cô ta theo đón tiếp cùng gia chủ được. Cô ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu, cái gì cũng không biết, lỡ như làm mất mặt Tư gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, muốn đi sao? Phùng Nghĩa Bình cũng vội vàng phụ họa nói, lão phu nhân, Mục gia là đối tác quan trọng của tập đoàn Tư thị, quả thật nên để gia chủ sắp xếp một người bạn gái có nhiều kinh nghiệm đi cùng mới phải. Phùng Nghĩa Bình mặc dù không có nói rõ, nhưng ý trên mặt chữ dĩ nhiên là chỉ Tần Nhược Hy rồi. Lão phu nhân nhìn hai người, năm trước một mình A Cửu cũng không có chuyện gì. Lúc trước không có coi như xong, nhưng bây giờ đã có, làm sao có thể giống nhau được. Trong trường hợp này, cô gái Tư Giả Hàn mang theo, so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Tư Minh Lễ vội nói, chị dâu, lúc trước một mình gia chủ đi dĩ nhiên là không có vấn đề. Tôi đây không phải là sợ có người không hiểu phép tắc, đừng đột khách quý. Lại nói Diệp tiểu thư mặc dù đang cùng gia chủ quen nhau, nhưng cũng chỉ là bạn gái mà thôi, sợ là chưa có tư cách cùng gia chủ tiếp đãi vị khách quan trọng như thế. Lão phu nhân làm sao có thể không biết Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong thời gian gần đây, bà chính mắt nhìn Diệp Oản Oản tận tâm tận lực chăm sóc A Cửu, lại tham học có chí tiến thủ, làm việc ngày càng ổn thỏa, bà cũng có ý giúp một tay. Lão phu nhân nhìn về phía cháu trai đang ngồi trên ghế salon, A Cửu, con cảm thấy thế nào? Tư Giả Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy mở mắt, không trả lời, mà nhìn về phía Diệp Oản Oản bên cạnh, muốn đi sao? Diệp Oản Oản, ây! Giọng điệu giống như đang hỏi cô có muốn đi chơi không? Nếu cô muốn đi thì đi, không muốn đi thì không cần đi. Quả nhiên, Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình nhìn thái độ này của Tư Giả Hàn giận đến khuôn mặt già nua đều vặn vẹo. Lão phu nhân chỉ biết lắc đầu nhìn cháu trai mình, sau đó trực tiếp nhìn đám người Tư Minh Lễ mở miệng nói, được rồi, hiện tại thời gian còn sớm, về lễ nghi Oản Oản có chỗ nào không hiểu thì đại khái có thể đi học, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lão phu nhân, Tư Minh Lễ còn muốn nói tiếp, bất đắc dĩ thái độ lão phu nhân và Tư Giả Hàn đã quyết, căn bản không cho ông ta có đường nói chuyện. Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm ngồi tại chỗ, trổ ra trên gương mặt khô gầy co rúm từng hồi. Đáng chết, đều đã lâu như vậy rồi, tên nhóc đáng ghét này tại sao còn không chết? Không phải nói anh ta tuyệt đối sống không qua nửa năm sao? Mắt thấy nửa năm này đều đã sắp qua rồi. Từ khi có được tin tức Tư Giả Hàn sắp chết, ông ta cố kiềm chế, mỗi ngày đều chờ đợi, chờ Tư Giả Hàn chết đi. Ai ngờ Tư Giả Hàn không hề có dáng vẻ của người bệnh thời kỳ cuối, chỉ thấy tình trạng thân thể còn ngày càng tốt lên. Chỉ cần một ngày tên nhóc này còn tồn tại, cuộc sống của ông ta ở Tư gia giống như một con chó ăn nói khép nép. Còn có tiện nhân Diệp Oản Oản đáng chết này, mối thù phế một chân của con trai ông ta còn chưa báo, ông ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn, đến một sợi tóc của cô ta cũng không nhúc nhích được. Lão phu nhân nói với Tư Giả Hàn, A Cửu, về phần Oản Oản ta sẽ sắp xếp cho con bé một giáo viên dạy lễ nghi, dạy cho con bé. Tư Giả Hàn, không cần. Sắc mặt lão phu nhân nghiêm túc nói,

Diệp Oản Oản siết chặt bàn tay hơi lạnh của Tư Giả Hàn. Lúc này, ở cửa truyền tới âm thanh, "Bác sĩ Tôn đến rồi. Bác sĩ Tôn đến rồi. Có bác sĩ Tôn ở đây, cô ở chỗ này cũng không có chỗ dùng, việc cần thiết trước mắt là để cho Tôn Bách Thảo kiểm tra cho Tư Giả Hàn." Diệp Oản Oản chậm rãi buông bàn tay của Tư Giả Hàn ra, đứng dậy nhường vị trí cho Tôn Bách Thảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, chờ A Cửu tỉnh lại rồi nói để Tôn Bách Thảo có thể an tâm chẩn đoán, trừ lão phu nhân và Tư Minh Vinh, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Ngoài cửa, một đám người đều đang khẩn trương chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, các nguyên lão ở bên ngoài lo lắng đi tới lui. Diệp Oản Oản không nói một lời dựa vào vách tường lạnh lẽo. Giờ phút này cả người Tư Minh Lễ đều phấn chấn, cười lạnh nhìn về hướng Diệp Oản Oản. Gia chủ bị người ngu xuẩn như cô hại thành như vậy, cô bây giờ hài lòng? Vẻ mặt Phùng Nghĩa Bình giễu cợt, đáng tiếc gia chủ hồ đồ, lão phu nhân cũng mềm lòng. Nếu như ban đầu gia chủ có thể tin tưởng Nhược Hy tiểu thư, làm gì phải đến mức này? Thật là gia môn bất hạnh. Tôi đã sớm nói loại phụ nữ này làm chủ mẫu tương lai của chúng ta, sớm muộn cũng gây ra chuyện lớn. Còn chưa có ngồi lên cái vị trí kia đâu, cũng đã đem Tư gia hại tới mức này. Nguyên lão khác gấp đến độ xoay quanh, "A, vậy phải làm sao bây giờ? Gia chủ môn ngàn lần không thể có chuyện." Tư Minh Lễ hừ lạnh, "Đã như vậy làm sao có thể không có việc gì? Bệnh cũ trong cơ thể gia chủ và khí quan bị tổn thương, giống như bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, một khi phát tác đó chính là mất mạng, đến lúc đó căn bản là không còn kịp rồi. Tôi xem gia chủ lần này nhất định là lành ít dữ nhiều." Bị Tư Minh Lễ và tay chân của Tần Nhược Hy khiêu khích, những nguyên lão khác nhìn Diệp Oản Oản sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nếu như gia chủ có chuyện không may gì, cô tuyệt đối sẽ không thể sống rời khỏi Tư gia. Người phụ nữ này lăn lộn vào Tư gia còn không biết rốt cuộc có mục đích gì. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Không sai. Diệp Oản Oản nặn nặn huyệt thái dương căng đau, ánh mắt lạnh lẽo quét tới những người đó, im miệng. Ánh mắt kia giống như nhìn chằm chằm người chết, làm cho sống lưng mọi người như phát lạnh. Các nguyên lão theo bản năng im lặng mấy giây, một lát sau tức giận bắt đầu ồn ào. Người phụ nữ này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đến lúc này còn kiêu ngạo như vậy. Thật sự quá phận. Kết, cửa phòng mở ra, rốt cuộc Tôn Bách Thảo đẩy cửa đi ra. Bác sĩ Tôn, như thế nào? Gia chủ như thế nào? Có nguy hiểm hay không? Nhất thời tất cả các nguyên lão đều vây lại, Diệp Oản Oản cũng nhìn về hướng Tôn Bách Thảo. Tôn Bách Thảo sắc mặt ngưng trọng nói, tạm thời không cách nào xác định nguyên nhân, cần lập tức chuyển tới bệnh viện làm các bước kiểm tra cặn kẽ, mọi người xin bình tĩnh chớ nóng vội. Tư Minh Lễ nghiêm nghị mở miệng, chị dâu, người phụ nữ này phải xử trí như thế nào? Ban đầu nếu không phải là cô ta, gia chủ cũng sẽ không biến thành như vậy. Tôi hoàn toàn có lý do hoài nghi cô ta có ý đồ xấu, thậm chí là cố ý mưu sát. Lão phu nhân hé mắt, mặt đầy vẻ mệt mỏi, run rẩy nói, chờ A Cửu tỉnh lại rồi nói. Vào lúc này toàn bộ tâm tư lão phu nhân đều đặt trên người cháu trai, làm sao còn có tâm tư đi quản chuyện khác. Tư Minh Lễ nghe vậy, không cam lòng trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái. Hừ, tỉnh lại, chỉ sợ là không thể tỉnh lại nữa đi. Lần này ông ta tuyệt đối khiến cho người phụ nữ này chết không tử tế. Còn có toàn bộ Tư gia, rất nhanh sẽ là của ông ta. Rất nhanh, Tư Giả Hàn được đưa đến một bệnh viện tư nhân của Tư gia ở ngoại ô. Sau khi Tư Giả Hàn được chuyển đến, cả bệnh viện đều giới nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể đến gần. Diệp Oản Oản cũng không cách nào tiến vào phòng bệnh, chỉ có thể chờ ở phòng khách. Diệp Oản Oản an tĩnh ngồi trong phòng khách trống rỗng, đảo mắt liền đến khuya. Sắc mặt Diệp Oản Oản lạnh lùng, cố gắng sắp xếp lại tình huống thân thể của Tư Giả Hàn trong khoảng thời gian này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, những người đó sẽ không bỏ qua cho cô. Khoảng thời gian này mọi chuyện cô đều cẩn thận, nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của Tôn Bách Thảo. Cô tin chắc dựa theo tình trạng này, thân thể của Tư Giả Hàn sẽ không có vấn đề. Nhưng mà, trước khi có kết quả, ai cũng không cách nào biết sẽ phát sinh cái gì. Chẳng lẽ cuối cùng cô vẫn không cách nào thay đổi quỹ đạo vận mệnh? Vấn đề là ở chỗ, ngộ nhỡ lần này Tư Giả Hàn thật sự xảy ra chuyện. Trong đầu của Diệp Oản Oản chứa đầy vô số suy nghĩ hỗn loạn. Người đàn ông này, cố chấp, nóng nảy, tính chiếm hữu đối với cô đáng sợ đến gần như bệnh hoạn. Tất cả mọi người đều nói anh không còn nhân tính. Tất cả mọi người đều e ngại anh giống như mãnh thú. Nhưng, khi cô thử tìm hiểu, lại phát hiện anh không phải bụi gai không thể chạm vào, mà ngược lại vô cùng mềm mại. Rõ ràng là một bạo quân đáng sợ, lại bởi vì một câu mềm mỏng của cô, chỉ một cái liền tùy tiện thỏa hiệp. Vào lúc tất cả mọi người đều phỉ nhổ cô trang điểm khoa trương xấu xí, anh lại nói vẫn ngon miệng như nhau. Khi tất cả mọi người đều đang nghi ngờ tư cách của cô, chỉ có anh sẽ hỏi cô, có muốn đi hay không? Anh yên lặng vì cô trải tốt con đường. Anh đưa cô đến căn gác đáng sợ trong ký ức, lại giao phó tín vật quan trọng nhất cho cô. Từ lúc trọng sinh, cô nhận thức một Tư Giả Hàn hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng cô đã từng chán ghét anh như vậy, hận anh như vậy, thậm chí hận anh sao không chết đi. Giờ phút này cô ngồi ở chỗ này, lại sợ hãi mất anh. Rất nhanh đến rạng sáng, Hứa Dịch và cha Hứa Thường Khôn từ trên tầng cao nhất đi xuống. Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người, tình hình thế nào? Thấy Diệp Oản Oản vẫn không có đi, Hứa Thường Khôn vội mở miệng nói, Oản Oản tiểu thư, đã trễ thế này, cô làm sao còn ở đây, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Hứa Dịch lo lắng, đúng vậy, coi như cô một mực đợi ở chỗ này cũng vô dụng, chúng ta cũng không phải là bác sĩ, nếu như là tổn hại thân thể, chờ cửu gia tỉnh lại, tôi làm sao cùng anh ấy giao phó. Hiện tại lão phu nhân cũng đã ngã xuống, cô muôn ngàn lần cũng không thể chờ anh tỉnh lại. Nghe thấy lời của Hứa Dịch, trong nháy mắt Diệp Oản Oản như thất thần. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, gật đầu, được, tôi biết rồi, bên này làm phiền các người chăm sóc kỹ bà nội, như có tin tức ngay lập tức cho tôi biết. Hứa Dịch, Oản Oản tiểu thư cô yên tâm đi. Cùng Hứa Dịch và Hứa Thường Khôn dặn dò một phen, Diệp Oản Oản đi ra khỏi bệnh viện. Một trận gió đêm đánh tới, khiến cho khắp người phát lạnh. Này, Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đang đi ở ven đường, một chiếc xe màu đen dường như chờ đợi đã lâu, lặng yên không một tiếng động dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một người đã lâu không gặp. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi chăm chú, Tư Hạ. Tư Hạ dừng xe, ánh mắt ra hiệu, lên xe. Thấy Diệp Oản Oản bất động, Tư Hạ hơi nhíu mày, tìm cô có chuyện, liên quan tới Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản nhìn anh ta, mở cửa xe cạnh tài xế ngồi xuống. Xe vững vàng chạy trên đường, Diệp Oản Oản nhắm mắt lại, không lên tiếng, cũng không hỏi anh ta muốn đi đâu. Tư Hạ liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn cô một cái, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, hai người ngồi trong phòng khách của một nhà hàng. Tư Hạ từ phía sau lấy ra một túi văn kiện thật dày đẩy tới trước mặt cô. Chỉ thấy bên trong là giấy tờ chứng minh thân phận mới, hộ chiếu, vé máy bay, còn có một tờ chi phiếu. Mặt Diệp Oản Oản không thay đổi liếc mắt nhìn anh ta, có ý gì? Giữa hai lông mày của Tư Hạ thoáng qua vẻ tức giận, Diệp Oản Oản, đều đã tới lúc này, cô thực sự là không biết hay giả bộ không hiểu. Tư Giả Hàn vừa chết, cô cho là những người đó sẽ bỏ qua cho cô. Hay là cô cho rằng bà nội có thể bảo vệ được cô? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 872, cô vô dụng rồi, anh ta lặng lẽ ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, cho là cô có thể tự nhìn rõ ràng, không nghĩ tới vẫn là u mê không tỉnh. Tư Hà nghiêm nghị mở miệng, trước không nói tới tay chân Tần Nhược Hy bên kia, cô phế đi một chân của Tư Dật Kiệt, Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ lấy mạng cô. Trước ngày mai cô nhất định phải rời đi, nếu không cô coi như muốn đi cũng không đi được. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua những vật trên bàn, chuẩn bị những thứ này ít nhất cũng mất thời gian chừng mấy ngày, mà Tư Hạ sau khi Tư Giả Hàn xảy ra chuyện liền lập tức đưa tới. Nói như vậy những vật này là anh ta đã chuẩn bị xong từ rất lâu. Không ai có thể tin tưởng một người hoàn toàn không biết chữa bệnh như cô có thể trị hết bệnh cho Tư Giả Hàn. Tư Minh Lễ, Phùng Nghĩa Bình như thế, Tư Hạ cũng vậy. Cảm ơn, cháu trai lớn, không nghĩ tới cậu hiếu thuận như vậy. Diệp Oản Oản cười một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt tắt đi, khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ. Bất quá, không cần. Tư Hạ soạt một cái đứng lên, Diệp Oản Oản, cô có phải bị ngu hay không? Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn anh ta, đừng nóng giận, giận một cái liền khó coi. Giọng điệu quen thuộc, khiến cho Tư Hạ bỗng nhiên thất thần. Ngay sau đó Tư Hạ nhất thời bị cô coi như không có chuyện gì xảy ra, dùng giọng như đang dỗ trẻ con chọc cho giận đến đau phổi. Người đàn ông kia coi như xóa hết sự tồn tại của cô cũng muốn giam cầm đem cô nuôi nhốt ở bên người. Cô cho rằng anh ta là thực sự yêu cô. Cô sớm muộn có một ngày bị sự ngu xuẩn của mình hại chết. Diệp Oản Oản bật cười. A, tôi hẳn là bị mê chết chứ. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Bất quá, xóa bỏ tồn tại có ý gì? Cô. Tư Hạ dùng sức đập bàn một cái. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, không khí ngưng trệ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tư Hạ đột nhiên đứng dậy, thân hình tựa như tia chớp đánh về phía cô. Diệp Oản Oản mặc dù đang thất thần, thân thể vẫn phản ứng theo bản năng, kịp thời tránh thoát công kích của anh ta. Nếu như mới vừa rồi bị anh ta đánh trúng, vào lúc này cô hẳn là bị đánh ngất đi. Xem bộ dáng là nói không thông, thì chuẩn bị trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Không đợi Diệp Oản Oản phản ứng, Tư Hạ đã tiếp tục đánh tới. Rất nhanh hai người đã đánh được trên trăm chiêu. Diệp Oản Oản hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy. Cuối cùng, cả hai người đều thở hồng hộc. Tư Hạ kéo cổ áo một cái, ánh mắt âm trầm nhìn cô chằm chằm, cười lạnh mở miệng. A, 100 chiêu. Cô con miệng nó lại có thể 100 chiêu đều không đánh bại tôi. Cô vô dụng rồi. Tư Hạ nói xong, đem đồ trên bàn dùng sức nhét vào trong tay cô. Sau đó nhanh chân xoay người rời đi. Cô tốt nhất nghĩ cho rõ ràng. Diệp Oản Oản nhìn đồ trong tay và bóng lưng Tư Hạ nổi giận đùng đùng rời đi, vẻ mặt không hiểu. Thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy, cô đều có thể cùng anh ta đánh tới 100 chiêu, không phải thật lợi hại à? Gần như tất cả ám vệ của Tư gia khi biết thân thủ của cô đều là kinh ngạc, duy chỉ có Tư Hạ lại còn nói cô vô dụng rồi. Đứa nhỏ này là cái logic gì? Bóng đêm thâm trầm, Diệp Oản Oản về tới Cẩm Viên. Khu vườn lớn như vậy trở nên yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Diệp Oản Oản tới căn phòng Tư Gia Hàn đã chuẩn bị cho thay quần áo, sau đó cầm lấy đồ Tư Hạ giúp cô chuẩn bị, ngồi trên sân thượng,